Nếu mang đại quân mấy nghìn người chạy lên Bạch Đăng Sơn dạo xem phong cảnh, vậy chẳng phải nói cho kẻ khác biết Khâm Sai đến đây là có dụng ý sao? Yên tâm, nơi đó xưa nay yên tĩnh, lại ở gần thành, quân chủ lực của Giặc Thác lại đã đi đến Bình Thuận. Việc tôi lên núi Bạch Đăng chỉ có tôi và ông biết, ai mà chờ sẵn ở đó chứ? Được vậy chẳng phải là thần tiên sống rồi à? Ăn uống no nê trên lầu Bách Mỹ Các xong, thương nhân buôn đồ ngọc Bao Lục Gia vừa siêu vẹo bước xuống thang gác, vừa tươi cười ngâm nga một điệu hát dân gian. Hắn mới vừa bàn xong một vụ mua bán nữa, trong thời buổi binh mã loạn lạc thế này, làm được việc đó thực không dễ chút nào. Gã sa phu người Mông Cổ Kim Bảo Tiêu có dáng người khôi ngô, mặt mày chất phát tên A Mang tận lực dìu một bên, giúp hắn khỏi va đụng với những tửu khách khác. Ra đến hành lang ngoài cửa, tiểu nhị trông coi chuồng ngựa vội dắt xe ngựa của Bao lão gia lại. A Mang cầm lấy dây cương, một tờ giấy được vo tròn cũng được bí mật chuyển vào trong tay gã. A Mang thản nhiên dìu Bao lão gia lên xe, rèm xe vừa được buông xuống, xe ngựa liền phóng băng băng trên con phố lớn. A Mang lặng lẽ đặt mảnh giấy nhỏ lên đùi, dở ra xem. Bên trên chỉ có một hàng chữ nhỏ, Lý Gia Tập, dưới Bạch Đăng Sơn có thóc gạo. Vẻ mặt thờ ơ, A Mang vung roi quát, giá, rồi vo tròn mảnh giấy, bỏ vào miệng, nhai kỹ nuốt đi. Tập ở đây là thôn trang không lớn lắm, nhưng buôn bán sầm uất, có tổ chức chợ phiên định kỳ. Chú thích. 1. Trích từ câu Phi lễ vật phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động của Khổng Tử, nghĩa là không nhìn điều sai, không nghe lời tầm bậy, không nói lời dối trá, không làm chuyện càng quấy. 2. Nguyên văn Hanh Cáp Nhị Tướng, trỏ cặp thần giữ cửa miếu của đạo Phật, một người phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ mồm. 3. Mã, trỏ thẻ ghi số đến thời xưa, điếu, trỏ sâu tiền, trỏ một thể loại đánh bạc giống mạc trược thịnh hành vào thời Minh.